Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 836, hoảng sợ nước tiểu áp. Bạch, thế nhưng là, kinh hãi bạo chúng người nhãn cầu phá vỡ mọi người nhận biết một màn nhưng lại xa xa không có kết. Thúc, tại thú liệp chi thần bị đánh bay trong nháy mắt, Lam Phong thân thể chính là như bóng với hình, từ trên tường thành nhảy xuống. Thẳng đến thú liệp chi thần Diana mà đi. Tại lân cận trong nháy mắt, Lam Phong tâm niệm nhất động. Một thanh trường đao sắc bén chính là phù hiện trong tay hắn. Trực tiếp đối thú liệp chi thần Diana đầu chém xuống. Cường thế vô song. Dừng tay. Cái này bất chợt tới một màn làm cho một bên hắc ám chi thần áp sắc mặt đại biến. Trong tay hắc ám quyền trượng trong lúc đó huy động. Một đạo năng lượng màu đen chùm sáng thẳng đến Lam Phong hậu tâm mà đi. Cút, nhưng mà, đối mặt hắc ám chi thần áp ngăn cản, Lam Phong thời điểm quay đầu phát ra một tiếng gầm thét. Trường đao trong tay vung lên chính là bộc phát ra một đạo chướng mắt đao mang. Không chỉ có đem hắc ám chi thần áp năng lượng chùm sáng cho chấn vỡ, càng là dư thế không giảm hướng lấy hắc ám chi thần áp bắn tới. Phong tỏa ngăn cản hắc ám chi thần áp hành động. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong trường đao trong tay thì là dư thế không giảm mà đối với thú liệp chi thần Diana đầu chém xuống. Người dám? Giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có tử vong cảm giác tràn ngập tại thú liệp chi thần Diana trái tim, khiến cho nàng từ bị Lam Phong nhất quyền đánh bay biểu hiện bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia chém xuống trường đao, mang theo phẫn nộ cùng thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nhớ kỹ, thế gian này, không có chuyện gì là bản quân không dám làm. Nghe được thú liệp chi thần Diana lời nói, nhìn nàng kia hoảng sợ bộ dáng, lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Suy kéo, nháy mắt sau đó. Thú liệp chi thần Diana đột nhiên bị Lam Phong trường đao nuốt hết. Một phân thành hai, đỏ tươi máu me tung tóe mà ra, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất. Tại vô số người khó có thể tin trong ánh mắt, thú liệp chi thần Diana bị Lam Phong nhất đao chảm giết. Như vậy vẫn lạc, nhìn trên mặt đất cái kia chảy xuôi máu tươi, nhìn qua thú liệp chi thần Diana cái kia nhanh chóng trở nên hư huyễn thi thể. Nhìn lấy để cho nàng cái kia từ trên anh hùng bảng biến mất tên. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chỗ rung động thật sâu. Phía tây hắc ám thế giới 12 thần một trong thú liệp chi thần vậy mà ngay trước nhiều người. Như vậy mặt bị chém giết. Một màn này chỗ mang cho người ta nhóm trùng kích thật sự là quá khổng lồ. Vô pháp dùng lời nói mà hình dung được rung động thật sâu tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái. Tim. Khiến cho đến bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm. Cái này bọn họ không biết nam nhân. Vậy mà khi lấy bọn hắn mặt đồ một vị thần. Hơn nữa còn là tứ hoàng chi một bài danh vị thứ hai kiếm hoàng mi hóc nón trụ lên đồng. Gia hỏa kia thì không sợ kiếm hoàng trả thù a. Một màn này, rung động thật sâu hiện trường tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong vậy mà giết thú liệp chi thần. Tuy nhiên đây là thế giới giả tưởng nhưng là cái này theo hiện thực so ra cũng không kém nhiều a. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy một vị chư thần vẫn lạc. Như thế bạo lực, đơn giản như vậy, gia hỏa kia đến là ai? Phốc phốc tại thú liệp chi thần Diana tại thế giới giả tưởng bị Lam Phong chém giết trong nháy. Mát, thiên thần cung tổng bộ trong đại điện mang theo tai nghe thiết bị lười biếng nằm trên ghế salon. Diana sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng khó mà che giấu vẻ hoảng sợ đến. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng nàng cuồng bắn ra. Tại Diana trên gương mặt đều là khó có thể tin cùng vẻ hoảng sợ tới. Lúc đầu tại thế giới giả tưởng bị giết đối hiện thực thế giới sẽ không tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Có thể là bởi vì thú liệp chi thần Diana tâm cao khí ngạo. Tại thế giới giả tưởng ngay trước tất cả mọi người bị Lam Phong miểu sát. Dạng này kết quả để cho nàng thật sự là khó mà tiếp nhận. Tâm lý nhận vô pháp nói rõ bị thương. Lại thêm nàng giận dữ công tâm. Liền phun ra máu, Anna. Ngươi làm sao? ngồi ở một bên vương tọa bên trên kiếm hoàng Mihawk nhìn lấy sắc mặt kia trắng bệch cùng hoảng sợ. Thú liệp chi thần Diana, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng đi đến Diana trước mặt, đưa nàng thân thể vịn, trầm giọng mở miệng, ta không sao. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, nhìn thấy cái kia đóng cắt cái gì, Diana mỉm cười lắc đầu. Trong đầu của nàng vẫn như cũ là chiếu lại lấy bị Lam Phong tùy tiện miểu sát một màn kia. Đến xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết. Kiếm hoàng Mihawk nhìn lấy thú liệp chi thần Diana khuôn mặt. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta tại tiền thưởng thành nam cửa bị người cho giết. Nhìn thấy kiếm hoàng Mihawk biểu hiện trên mặt. Thú liệp chi thần Diana do dự một chút. Nghe được thú liệp chi thần Diana lời nói, kiếm hoàng Mihawk hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt, ta đi giết hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm hoàng Mihawk liền lấy lại tinh thần, mang theo vô tận sát ý dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn không chút do dự cầm lấy một bên thiết bị đội ở trên đầu. Tiến vào thế giới giả tưởng. Liệp sát giả trò chơi trong thế giới giả lập. Tiền thưởng thành Bắc Môn. Giống. Tại vô số người hãi nhiên trong ánh mắt, chiến thần Ares cầm trong tay chiến kích, giống như chiến thần buông xuống dẫm tại cái kia khổng lồ cấp 7 ma thú bát trảo thanh long đầu lâu. Bên trên, giống như một vị quân lâm thiên hạ chiến vương, cái kia cường đại thú nhân thống soái bị chiến thần Ares ngay trước tất cả mọi người mặt cường thế chém giết. Mà cái này to lớn cấp 7 ma thú bát trảo thanh long cũng bị chiến thần Ares đánh thành trọng thương. Hấp hối, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm cùng gầm nhẹ. Vô số thú nhân cùng ma thú thì là hoảng sợ thối lui. Chiến thần Ares ngẩng đầu nhìn trong thành chân trời treo xuống anh hùng bảng. Sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Đánh giết thú nhân thống soái cho hắn gia tăng 500 vạn điểm danh vọng. Hắn bài danh vẫn là thứ nhất thế nhưng là hắn lại phát hiện một cái làm cho hắn cực kỳ khó mà qua. Tin tưởng sự thật, bởi vì thú liệp chi thần Diana tên từ trên anh hùng bảng biến mất. Chiến thần Ares rất rõ ràng điều này có ý vị gì, đáng chết. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến thần Ares miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Huy động trong tay kim sắc chiến kích trực tiếp xuyên thủng bát chảo xanh đầu rồng. Ngao, bát chảo thanh long miệng bên trong phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Ầm vang đang lúc ngã xuống có thể là chiến thần Ares liền nhìn cũng không nhìn nó liếc một chút. Thẳng đến Nam Môn phương hướng mà đi. Tiền thưởng cửa thành đông. Kiếm ma Kaido đứng tại to lớn cấp 7 ma thú kim cương bạch hổ trên thi thể. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bốn phía cái kia vô cùng hoảng sợ thú nhân cùng ma thú. Trong mắt lóe lên một tia băng hàn quang mang tới. Ô ô ô, những thú nhân kia cùng ma thú nhìn lấy kim cương bạch hổ cái kia thi thể khổng lồ cùng. Một bên thú nhân tướng quân thi thể miệng bên trong. Trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Sau một khắc, bọn họ miệng bên trong phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Còn giống như là thủy triều thối lui. Nhìn lấy cái kia lui chạy thú tộc nhóm. Kiếm ma Kaido cũng không có truy kích. Mà chính là nhìn về phía trong thành thị bầu trời treo anh hùng bảng. Khi hắn nhìn thấy phía trên chính mình vẫn như cũ là xếp tại tên thứ hai lúc. Kiếm ma Kaido mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn nhưng là muốn siêu việt chiến thần Ares. Dù sao hắn là bát ma tồn tại. Mà chiến thần Ares lại là chư thần. Bị hắn dẫm tại dưới chân thế nhưng là tương đương khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.